có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, nằm ở bên cạnh thân ảnh. Hảo gia hòa, cái này là đâm quỷ ổ. Trong phòng vệ sinh, Cố An đứng tại treo trên tường pha lê trước gương. Một tay cầm cái bật lửa, một tay nắm lấy dao phay. Cái gương bên trong chính mình còn tại hướng về phía hắn quỷ dị mà cười cười. Kính bên trong xó xỉnh, đem phía sau hết thảy bày biện ra đến. Kia là môn về sau. Một cái bóng hình ảnh tại đất bên trên. Rất rõ ràng, chỗ kia có người. Cố An bất động thanh sắc cầm lấy dao phay. Mặt ngoài nhìn lại, hắn tự hồ muốn đi đánh chạm cái gương bên trong chính mình. Nhưng trên thực tế, hắn đột nhiên quay người, nhanh chóng hướng lấy môn sau nhào tới. Thái đao trong tay đã càng nhanh một bước rơi xuống. Chỉ là, dao phay chém vào tại không khí bên trên. Cái này một đao, trực tiếp thất bại. Mà nơi này, cũng không có người, chỉ có không khí. Cố An cau mày, hắn xác định, chính mình mới vừa tuyệt đối không có nhìn lầm. Kia đạo cái bóng, liền cùng tại hành lang bên trên. Xuyên thấu qua phần cuối cửa sổ thủy tinh nhìn đến là một dạng. Đương thời kia đạo cái bóng trốn tại cầu thang đạo phía sau. Cố An nghĩ nghĩ, thế là nhẹ nhẹ nhón chân lên, hướng lấy cửa bên ngoài đi tới. Các loại nhanh khi đi tới cửa, đột nhiên tăng thêm tốc độ, đem đầu đưa ra ngoài, nhanh chóng trái phải xoay chuyển. Trong hành lang yên tĩnh, vẫn như cũ không có động tĩnh. Bất quá, hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh lại dập tắt. Cố An đứng ở trước cửa, chỉ có thai đứng ở trong phòng, cả cái đầu lô đều tại ngoài phòng, cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Cái này nhất khắc, hắn thậm chí nghĩ đến, lúc này, hắc ám bên trong có phải là có cái gì quỷ dị trực tiếp chạy đến đem cổ mình cho vặn gãy. Bất quá, hắn rõ ràng nghĩ nhiều. Hành lang rất yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Cố An thử ho nhẹ vài tiếng, đèn điều khiển bằng âm thanh cũng không có sáng lên. Không lẽ là đến thời gian tắt đèn rồi? Cố An quay đầu mắt nhìn phòng ở giữa. Trong chính sảnh ương, treo trên vách tường một cái vòng tròn chuông tròn. Kim đồng hồ biểu hiện còn có 5 phút lập tức đến 12 giờ khuya. Cái này phòng thời gian không biết có phải hay không là chính xác. Ngược lại điện thoại di động của ta hiện tại đã mất linh. Chấm ngoặc kép, Cố An cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Đã sớm thành vì một cái không dùng vật. Cái này thời gian hẳn là chính xác. Từ ta tiến đến hiện tại. Mặc dù không biết rõ thời gian, có thể đại khái cũng có thể tính ra đến. Tuyệt đối không chênh lệch quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Cố An lại mắt nhìn đồng hồ treo tường. Tâm lý suy đoán, cái này tòa nhà tiểu khu đến đêm tối cái này điểm liền hội tắt đèn. Kia chờ lát, có phải là có đồ vật gì hội ra đến đâu? Nghĩ đến cái này, Cố An lập tức xung kích phòng vệ sinh. Hắn cầm cái bật lửa, soi vào gương, vòi nước không biết rõ bị người nào mở ra. Giọt nước một giọt nhỏ xuống âm thanh. Trong bóng đêm truyền lại rất rõ ràng. Cố An đưa tay đè xuống vòi nước, tay bên trong cũng không phải giọt nước, mà là sền sệt tiên huyết, đến mức kia cái gương, lúc này đã không nhìn thấy cái kia chính mình. Bởi vì, cả cái gương, lúc này tất cả đều là từng đạo vỡ vụn ra khe hở. Cố An nhìn lấy những này khe hở, thật giống như do vô số toái phiến ghép lại cùng một chỗ tạo thành. Cái này toái phiến bên trong bóng người. Hắn cũng không thể xác định là không phải chính mình. Cái gương bên trong chính mình. Còn có mới vừa môn phía sau ảnh. Thêm chính hắn. Gian phòng này. Nhìn đến rất náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép. Thật giống như tân tạo thành một nhà ba người. Quả nhiên không hổ là hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Chấm ngoặc kép. Tốt ngụ ý. Chấm ngoặc kép. Cố An đứng tại pha lê trước gương. Thân chỗ này quỷ dị hoàn cảnh bên trong. Hắn một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại còn tại tự mình nói thầm. Phân tích, suy đoán, cùng những này quỷ dị giao thiệp lâu. Hắn hiện tại nhìn qua, có thời điểm tựa hồ càng giống là một cái quỷ dị. Ta hiện tại muốn làm hẳn là kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn xem chờ lát qua 12 giờ có phải là phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, Cố An rốt cuộc rời đi cái gương. Cũng mất đi dùng dao phay chém vào cái gương xúc động. Hắn hiện tại liền đơn thuần muốn nhìn một chút. Cái này phòng thời gian đến cùng có nhiều ít yêu ma quỷ quái. Từ phòng vệ sinh đi ra, Cố An trong tay cái bật lửa không có đóng lại. Hỏa quang trong bóng đêm di động. Phòng vệ sinh chỗ rẽ liền là đi ra cửa chính. Cố An vừa ra tới, tầm mắt vừa tốt rơi tại cửa chính bên cạnh một tờ giấy trắng bên trên. Trắng giấy là dùng thanh nẹp kẹp lấy, chính treo trên tường. Phía trên, tựa hồ còn có chút chữ viết. Cố An có chút hiếu kỳ, lập tức đến gần tra nhìn. Trên tờ giấy trắng xác thực có chữ viết, mà lại càng giống là một cái bảng biểu. Trên đó viết, 104 phòng chủ hộ họ tên. Đời thứ nhất, đơn giản mấy hàng chữ. Đời thứ nhất chủ hộ danh tự đằng sau biểu hiện là bỏ không. Đồng thời không có danh tự. Cố An chừng lớn lấy mắt thấy hồi lâu cũng không có xem hiểu đến tột cùng là có ý gì. Bất quá, liên tưởng đến phía trước 101 một mực đến 103. Cái này ba hộ đều là đóng chặt lại đại môn. Duy chỉ cái này 104 là mở cửa. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì 104 một mực không có chủ hộ. Còn bên cạnh ba tòa bởi vì có chủ hộ, cho nên môn là quan. Vậy mình hiện tại đến, có tính không thành vì cái này 104 chủ hộ. Không đúng, không chỉ là chính mình. Cố An đột nhiên nghĩ rõ ràng. Hắn nhớ tới phòng bên trong mặt khác hai cái tồn tại. Một cái là cái gương bên trong chính mình. Còn có một cái liền là vừa vặn trốn ở sau cửa nhìn trộm bóng người của mình. Là nói, trong phòng này, hết thảy có ba người. Đều có tư cách cùng có thể trở thành 104 chủ hộ. Ba người, đây chẳng phải là nói. Muốn trở thành chủ hộ, liền muốn xử lý mặt khác hai cái. Cố An không biết mình những suy đoán này có chính xác không. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn tiếp xuống quyết định. Trước tiên, hắn lặng lẽ đem phòng trộm môn đóng lại. Sau đó cưỡng bách chứng hạ, liên tục thử mở ra cùng một lần nữa khóa trái 7-8 lần. Mỗi lần khóa trái lúc luôn cảm thấy môn thật giống không có khóa tốt. Sau đó, hắn nâng lấy dao phay đi đến phòng vệ sinh. Không nhiều nói nhảm, trực tiếp hướng về phía phòng vệ sinh liền là một trận mãnh bổ. Sau đó, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, chu tà cộng 1, một lần nữa phục sinh Cố An một mặt đờ đẫn đứng tại sân chơi cửa chính. Đầu óc còn không có quay lại. Mới vừa, hắn dám khẳng định, mình quả thật là cầm lấy dao phay chém vào trong phòng vệ sinh cái gương. Có thể kết quả, cái gương bên trong cái kia chính mình không có việc gì. Mà chân chính mình lại treo. Còn là chết tại trong tay của mình. Cái gương bên trong rõ ràng liền không phải chính mình. Có thể chính mình công kích hắn. Kết quả lại là chảm chính mình. Nói như vậy, cái gương bên trong quỷ dị chẳng phải là vô giải. Cố An hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Một thời gian có chút nghĩ không thông. Bất quá, hắn rất nhanh lại đổi một chủng tư duy góc độ đi cân nhắc vấn đề. Đây có phải hay không là cái gương một chủng thủ đoạn đặc thù? Cái gương bản thân là không có công kích năng lực. Hắn chỉ có thể đem bất luận cái gì đứng tại trước gương người hình ảnh đi vào. Sau đó dùng một góc độ quái lạ bày ra cho ngươi xem. Để ngươi nội tâm hỗn loạn. Sau đó trong gương dùng công kích. Nhưng trên thực tế, cái gương bên trong cái kia chính mình là chính mình. Mà cái gương đem chính mình cùng kính bên trong chính mình dùng thủ đoạn đặc thù kết nối cùng một chỗ, chính mình công kích cái gương bên trong chính mình chẳng khác nào tại công kích chính mình. Cho nên mới có mới vừa một màn kia, cái gương này hẳn là hiện tại lừa gạt cùng ngụy trang. Đồng thời lại không có một chút chủ động công kích năng lực. Cố An tự nói, đồng thời hắn cũng đột nhiên lĩnh ngộ mới vừa thân sau cái kia quỷ dị vì lựa chọn gì trốn ở sau cửa. Sợ rằng không chỉ là vì nhìn trộm chính mình. Rất khả năng là hắn biết rõ cái gương đặc thù. Hắn cũng không muốn bị cái gương nhìn đến. Không muốn bị cái gương sử dụng thủ đoạn đặc thù xử lý. Kia, Chờ xuống ta đi 104 phòng. Có phải hay không hẳn là cũng thử nghiệm tránh né cái gương. Tốt nhất tìm một tấm vải cái gì đem cái gương che lên. Cái này dạng hắn liền không có biện pháp dùng thủ đoạn đặc thù tới đối phó ta. Chấm ngoặc kép, Cố An tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Cảm thấy phương pháp này có thể làm. Thế là, hắn không có vội vã tiến vào sân chơi. Mà là tại bên cạnh cửa hàng bên trong cầm một mảnh vải đen mang lên. Sau đó mới chậm ung dung tiến vào. Có lúc trước mấy lần kinh nghiệm. Cái này một lần. Cố An ngồi tại bên trong ba xe phi thường bình tĩnh. Trên đường đi đúng lúc thời gian điểm. Không chút hoang mang lại lần nữa đi đến 104 phòng. Tiến vào 104 thời điểm. Hắn là ngồi xổm người xuống. Sau đó chậm ung dung hướng lấy phòng vệ sinh di động. Các loại cả cái người đến dưới gương mặt thời điểm. Hắn đột nhiên đứng người lên. Đem miếng vải đen che tại trên gương. Che đậy cái gương hiệu quả. Cái gương bị miếng vải đen che lại. Không có bất kỳ biểu hiện gì. Phi thường bình tĩnh. Một màn này cũng làm đến Cố An càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Cái gương bản thân là không có chủ động công kích năng lực. Chỉ cần không để hắn chiếu xạ đến chính mình. Kia đối chính mình liền không có ảnh hưởng. Như vậy. Vậy kế tiếp ta chỉ cần đối phó một tên gia hỏa khác liền đủ. Chấm ngoặc kép. Đem miếng vải đen lại thêm nhanh mấy phần về sau. Cố An đi đến phòng ngủ. Tùy ý hướng giường bên trên một chuyến. Nệm cao su nệm rất có co giãn. Mà lại sạch sẽ gọn gàng. Gian phòng này, mặc dù không có ở người. Cũng không có người thu dọn. Thế nhưng lại một điểm cho bụi đều không có. Cố An lẳng lặng nằm lấy giường bên trên. Kiên nhẫn chờ đợi thời gian. Hắn xem chừng cũng đã qua 12 giờ. Bất quá, cả cái phòng tử phi thường bình tĩnh. Thậm chí, liền ngoài hành lang đều rất yên tĩnh. Một điểm thanh âm đều không có. Ta có phải hay không không nên khóa trái. Cái này một nhíu tên kia có phải hay không liền vào không được rồi. Cố An nằm ở trên giường. Bắt đầu hoài nghi, khóa trái môn chỉ là một chủng tập quán tính hành vi. Trên thực tế, hắn đồng thời không cảm thấy khóa trái hội đối quỷ dị có hiệu quả. Có thể là đợi lâu như vậy, vẫn như cũ không có quỷ dị tiến đến. Hắn lại bắt đầu chất vấn lên đến. Chẳng lẽ, cái này chung cư tiểu khu có chút đặc thù. Cái này chỗ môn là các loại ngăn cản bên ngoài quỷ dị. Kia muốn không chính mình dứt khoát liền cái này dạng một mực khóa tại không để kia ra hỏa tiến đến. Chính mình có phải hay không liền biến tướng thành vì 104 chủ hộ rồi. Cố An lặng lẽ tự hỏi. Nhưng lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn không biết rõ cái này thành vì chủ hộ quy tắc là cái gì. Ngược lại, khẳng định không có đơn giản như vậy. Dựa theo bình thường quỷ dị sự kiện suy nghĩ. Quy tắc hẳn là chỉ có thể sống một cái. Cho nên, chính mình đem khác một cái tồn tại khóa ở ngoài cửa. Khả năng liền vĩnh viễn không cách nào kích phát quy tắc. Liền vĩnh viễn không cách nào thành vì chủ hộ. Chính mình cần phải muốn thả nó tiến đến quyết một trận thắng thua. Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó còn là quyết định chờ một chút. Hắn nửa híp mắt. Cái này một chờ. Liền là không sai biệt lắm 2 giờ. Xác thực. Không có đồ vật tiến đến. Nhìn đến không thể khóa trái. Cần phải để hắn tiến đến. Bất quá. Cái này tiểu khu thật đúng là đặc biệt. Một phòng trộm môn thế mà có thể ngăn cản quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Cố An xuống giường. Đem khóa trái mở ra. Phòng trộm cửa khép hờ. Sau đó một lần nữa về đến giường bên trên nằm tốt. Hắn tiếp tục chờ chờ. Nhưng là bởi vì mới vừa chờ đợi thời gian quá lâu. Cả cái người có chút mệt nhọc. Ước chừng lại chờ mười mấy phút về sau. Buồn ngủ tầng tầng đánh tới. Cả cái người cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Răng rắc yếu ớt. Nhưng là tại yên tĩnh hắc ám bên trong lại lộ ra phi thường chói tai đẩy cửa tiếng vang lên. Cố An đột nhiên mở ra mắt. Hắn biết rõ. Đồ chơi kia tiến đến. Bất quá. Hắn không vội. Lựa chọn tiếp tục nằm ở trên giường chờ đợi. Đồng thời một cái tay cầm cái bật lửa. Tùy thời chuẩn bị gọi mình toàn ra ra đến quần ẩu đối phương. Cố An lẳng lặng nằm ở trên giường nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ có yếu ớt tiếng bước chân ở phòng khách vang lên. Thanh âm phương hướng tìm phòng ngủ mà đến, càng ngày càng gần. Sau đó, thanh âm đình chỉ, Cố An biết rõ, cái này gia hỏa chính lưu lại tại cửa phòng ngủ không có động. Ước chừng qua 4-5 cái hô hấp trái phải, cửa phòng ngủ khóa bị người nhẹ nhẹ xoay mở. Cố An mở to mắt, nhìn sang, tầm mắt rất đen, hắn nhìn không rõ mở cửa là người nào, nhưng là có thể cảm giác được có thân ảnh tại im ắng đi tới. Sau đó, hẳn là dựa vào qua đến xử lý ta đi. Cố An trong lòng suy nghĩ, nhưng thân thể vẫn y như cũ duy trì bình tĩnh, không nhúc nhích. Hắn chuẩn bị chờ cái này ra hỏa triệt để đến gần về sau liền cho hắn chí mệnh nhất kích. Hắn muốn làm đến không lốt xử lý cái này ra hỏa. Chính thức thành vì 104 chủ hộ. Hắc ám bên trong thân ảnh xác thực như Cố An nghĩ. Chậm rãi hướng nàng đến gắn qua tới. Cố An nắm chặt cái bật lửa. Nín thở. Chỉ cần cái này ra hỏa tại đến gần từng điểm. Hắn liền hội bằng nhanh nhất tốc độ xuất thủ. Cho hắn một cái ngoài dự đoán kinh hỉ. Chỉ là, cái này ra hỏa thế mà không có tại đến gần. Mà lại, hắc ám bên trong, Cố An trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình. Cái này ra hỏa, thế mà cũng nằm xuống. Mà lại liền nằm tại chính mình bên cạnh. Cố An há to miệng, đột nhiên không biết nên như thế nào nhổ nước bọt. Cái này ngoạn ý vì cái gì không công kích chính mình. Chẳng lẽ nói, hắn không thấy mình, còn là nói chỉ cần mình không công kích hắn, hắn cũng liền sẽ không công kích chính mình. Nói cho cùng, cái này tiểu khu tên gọi hạnh phúc một gia nhân a. Nghe vào rất hài hòa hữu ái, tiểu khu chủ nhân hẳn là một cái yêu quý hòa bình yêu quý sinh hoạt người. Cố An lặng lẽ nằm ở trên giường, bên cạnh cái thân ảnh kia cũng đồng dạng nằm ở trên giường. Bọn hắn lẫn nhau đều không có động một cái. Phi thường yên tĩnh, phi thường an phận, lại chờ giây lát, Cố An rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn lại, nói khẽ, ngươi vì cái gì không chủ động một điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi ứng Cố An là một phiến trầm mặc, nhưng là Cố An có thể cảm giác được, gia hỏa này vẫn là động một lần, bất quá là lật người từ cái chủng loại kia, hiện tại, hẳn là chính nghiêng người nhìn lấy chính mình. Cực giống hắn bộ dáng bây giờ. Cái này nhất khắc, Cố An không tính toán lại tiếp tục chờ đợi. Cũng không tại bút tích. Trực tiếp nhen lửa cái bật lửa. Thân bên trên gia nhân nhóm. Nhất hô bách ứng. Toàn bộ hiển hiện ra. A Minh giây lát ở giữa đem toàn bộ 104 kéo vào mộng cảnh bên trong. Đỏ cái đầu từ không trung bay xuống. Hướng về cái thân ảnh kia. Dị ảnh lão nhân xốc lên vành nón. Xám trắng trong mắt giây lát ở giữa trợn mắt nhìn sang. Thậm chí, Cố An bởi vì cự ly gần, cũng không hề từ bỏ cái cơ hội tốt này. Trực tiếp quơ dao phay chém vào đi qua. Tại Lâm Mộc thôn huyễn cảnh xuất hiện một khắc này, cả phòng cũng đồng thời sáng lên. Bốn phía đều là Lâm Mộc thôn sơn thủy cùng thôn lạc. Cố An đồng thời cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng bên cạnh nằm là cái gì. Thế mà là một cái đen vô cùng. Không có ngũ quan thân ảnh, thật giống như, cái bóng của mình, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.